Tu La Vũ Thần, chương 2698, cơ duyên tạo hóa 1. Góc truyện audio.com, đang có bình chọn Joenia trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Nghe được lời này, Sở Phong lập tức thần kinh siết chặt, vội vàng thi triển ra thiên nhãn, hướng Sở Du Viễn hy vọng phương hướng quan sát mà đến. Thiên nhãn phía dưới, tầng kia tầng chướng ngại không ngừng bị san bằng. Sở Phong phát hiện quả nhiên có người đang đến gần, đó là một người trung niên nam tử. Tuy nói là nam tử trung niên bộ dáng, thế nhưng là căn cứ Sở Phong quan sát, tuổi của hắn, chỉ ít đã có 1000 tuổi. Đây là một cái tu võ giả, từ hắn chạy trốn tốc độ, Sở Phong có thể cảm giác được, tu vi của hắn hẳn là tại nhất phẩm chân tiên. Dưới mắt, người đàn ông trung niên này rất là bối rối. Bởi vì ở phía sau hắn, có một đám hung thần ác sát yêu thú đang đuổi đấm hắn. Bảy yêu thú kia thực lực, cùng nam tử kia không sai biệt nhiều. Thế nhưng là tốc độ lại so nam tử phải nhanh. Nhưng khiến Sở Phong có chút kinh ngạc là, bảy yêu thú này, rõ ràng hung thần ác sát. Nhưng là bọn họ xuyên qua, lại là có chút đặc biệt. Yêu thú nói như vậy, hoặc là hóa thành nhân loại trạng thái. Mới có thể mặc nhân loại trường bào mấy người phục sức. Nếu là yêu thú trạng thái, càng ưa thích mặc khôi giáp loại hình khí cụ, lấy hiển lộ rõ ràng bản thân uy mãnh chi thế, mà bảy yêu thú này, rõ ràng dáng dấp hung thần ác sát, chính là hoàn toàn yêu thú trạng thái, nhưng là bọn họ mặc lại là, đeo vàng đeo bạc, không sai, bọn hắn dáng dấp, kỳ thật rất gần, hẳn là một cái đồng tộc. Thế nhưng là mặc phục sức lại cũng không giống nhau, mà duy nhất đặc điểm giống nhau, chính là đeo vàng đeo bạc, từng cái làm theo đại tài chủ tựa như, ăn mặc như vậy, tại nhân loại loại đều rất ít gặp, yêu thú bên trong thì càng hiếm thấy. Nói đơn giản, cái này trang phục rất quê mùa, giờ phút này Sở Phong không chỉ có kinh ngạc tại những yêu thú này cổ quái cách ăn mặc, cũng là nhịn không được cảm thán. Cảm thán lên cái này tôn giả cảnh cường giả, sức cảm ứng đích thật là lợi hại, đối phương cách mình còn rất xa, Sở Phong nếu không vận dụng thiên nhãn, ngay cả nhìn cũng không thấy, chớ nói cảm ứng được, tiền bối, ta có thể xuất thủ tương trợ sao? Sở Phong hỏi, hắn cũng không nhận ra cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Nhưng khi nhìn nam tử trung niên cái kia hốt hoảng bộ dáng, cùng những yêu thú kia một bên đuổi theo, một bên vũ nhục, cùng cuồng tiếu tư thế. Đọc truyện với Sở Phong theo bản năng cảm thấy, trung niên nam tử kia chính là người bị hại. Sở Phong, đến cùng vẫn là nhân tộc, mắt thấy nhân tộc, bị yêu tộc như vậy khi nhục. Trong lòng liền dâng lên viện trợ chi ý, muốn cứu liền cứu. Vì tâm thuận tiện, bất quá nếu muốn xuất thủ, liền không nên lưu tình. Đem bọn hắn toàn bộ giết, Sở Du Viễn vừa cười vừa nói, nhìn thấy Sở Du Viễn cái kia nụ cười ý vị thâm trường. Sở Phong lập tức rõ ràng, Sở Du Viễn hẳn phải biết lai lịch của bầy yêu thú này. Nếu không không có khả năng để Sở Phong giết bọn hắn. Tuân mệnh, Sở Phong đáp ứng một tiếng, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng yêu thú kia nhanh chóng bay lượn mà đến. Trung niên nam tử kia, đã bị yêu thú đuổi theo mà lên, yêu thú đem hắn bao bọc vây quanh, hảo lật trêu đùa về sau, liền rút binh khí ra, nhất định chuẩn bị trực tiếp đoạn trung niên nam tử kia tính mệnh. Mà giờ khắc này, trung niên nam tử kia tự cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền thật chặt nhắm hai mắt lại, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Phốc phốc phốc phốc phốc có thể bỗng nhiên ở giữa trầm đục không ngừng truyền đến. Ở trong lúc này nam tử thậm chí có thể nghe được. Bọt nước rơi xuống đất thanh âm, mà hắn rốt cuộc là tu võ giả. Bén nhạy sức cảm ứng, lập tức phát giác được, cái kia đang ở vung vãi cũng không phải là bọt nước. Mà là máu tươi, hắn theo bản năng mở to mắt, lúc này mới phát hiện những đêm hắn đó bao bọc vây quanh yêu thú. Vậy mà toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn bộ không có khí thức, mà Sở Phong, đứng khi hắn cách đó không xa, là người đã cứu ta. Nam tử có chút khó tin nhìn lấy Sở Phong. ánh mắt bên trong tràn ngập một chút nghi vấn. Cái này cũng không trách hắn, mà là tại trong sự nhận thức của hắn, Sở Phong tuổi tác này người, vốn không nên đầy đủ, trong chớp mắt liền gạt bỏ những yêu thú này thực lực mới đúng. Không phải ta, còn có người khác sao? Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Phù phù, Sở Phong lời này nói xong, trung niên nam tử kia vậy mà phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Sau đó vừa hướng Sở Phong dập đầu, một bên nói ra, ân nhân ở trên, ân nhân ở trên, ân nhân ngài thực lực mạnh mẽ, có thể hay không lại mau cứu người nhà của ta, nếu không cứu bọn họ, bọn hắn liền đều muốn bị đám kia quái vật bắt lại làm nô lệ. Từ đó không thấy ánh mặt trời, chôn vùi một đời, đáp ứng hắn, trung niên nam tử kia vừa dứt lời, Sở Du Viễn thanh âm liền tại Sở Phong vang lên bên tai. Sở Phong hơi sững sờ, còn không đợi hắn trả lời, Sở Du Viễn thanh âm liền lần thứ hai vang lên, chỉ bất quá, lần này không còn là bí mật truyền âm, mà là từ cách đó không xa truyền tới. Khụ khụ, Sở Phong a, cứu một mạng người hơn cả tạo ra cấp 7 phù đồ. Đã có duyên, vậy ngươi cứ đi cứu bọn họ đi. Sở Du Viễn tay cầm quải trượng, bên trong từ rừng cây đi ra. Hắn rất là suy yếu. Đại nhân, Sở Phong vội vàng đi ra phía trước, đỡ Sở Du Viễn, Sở Phong a, giúp bọn hắn một chút đi. Sở Du Viễn lần thứ hai nói ra, được, Sở Phong nhẹ gật đầu, sau đó liền đem bị thương Sở Du Viễn lưng ở sau lưng. Thế này mới đúng. Nam tử hỏi, gia nhân ở của ngươi chỗ nào? Dẫn đường, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nam tử cao hứng không thôi. Không ngừng đối với Sở Phong cùng Sở Du Viễn dập đầu thở dài. Lúc này mới đứng dậy, là Sở Phong dẫn đường. Sở Phong a, ngươi biết vì sao lão phu muốn ngươi cứu người nhà của bốn nực bắc hắn sao trên đường? Sở Du Viễn lấy bí mật truyền âm phương thức, đối với Sở Phong hỏi, chắc hẳn đại nhân cũng là không muốn để cho những yêu tộc kia man di, khi nhục nhân tộc ta chi nhân đi. Kỳ thật không chỉ là nhân tộc thụ yêu tộc khi nhục, cho dù là yêu tộc nhận nhân tộc không công bằng đối đãi, vãn bối cũng sẽ ra tay. Tu võ giả bản làm trừ bạo giúp kẻ yếu. Sở Phong nói ra, cũng không phải, cũng không phải. Thế nhưng là đối với Sở Phong thuyết pháp, Sở Du Viễn lại là lắc đầu. Đại nhân, chẳng lẽ ngài còn có nguyên nhân khác? Sở Phong hơi kinh ngạc. Đương nhiên là có nguyên nhân khác. Bởi vì bầy yêu thú này, cũng không phải tầm thường yêu thú, bọn hắn ở trên đại thiên giới, có một cái đặc thù danh tự, đó chính là phỉ thú nhất tộc, cái này phỉ thú nhất tộc lai lịch không nhỏ, có thể cùng bọn hắn gặp gỡ, đối với ngươi mà nói, làm không tốt lại là một trận cơ duyên tạo hóa. Sở Du Viễn vừa cười vừa nói, nghe được lời này, Sở Phong lập tức trong lòng hơi động. Một loại vẻ mừng như điên không khỏi từ trong lòng dâng lên. Sở Phong sở dĩ cao hứng, cũng không phải là chỉ là bởi vì, Sở Du Viễn nói tới, khả năng gặp một trận cơ duyên tạo hóa, mà là Sở Du Viễn nói, cái này cái gọi là phỉ thú nhất tộc, chính là đại thiên thượng giới bên trên chủng tộc, cái này đã nói, Sở Phong thực sự đã trải qua về tới đại thiên thượng giới. Trở lại đại thiên thượng giới, liền có thể tìm Sở Chí Uyên cùng Sở Chí Uyên ra ra bọn hắn báo thù. Sở Phong trong lòng, tự nhiên mừng rỡ, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.